Nghe kể chuyện ma đêm khuya xin chào các bạn và mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi diễn biến tiếp theo của chuyện ma audio dài kỳ Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử. Chuyện được biên dịch bởi cộng tác viên Cho Ghép tại website sởvai.com. Đăng ký kênh để ủng hộ bọn mình. Chuyện được thể hiện qua giọng đọc của Ngọc Mai. Chương 730: Pháp thước đập hồn. Thừa dịp hắn đang sơ cứu, Tạ Vũ Tình đột nhiên nghĩ tới một chuyện, tiến lại gần hơn, vừa xem xét vừa hỏi: Anh mới vừa nói là còn có biện pháp, vì sao không nói tiếp? Diệp Tử Dương cười cười nhẹ nhàng trả lời: Quỷ tức nhục thân, sợ nhất là nước bọt con người. Tự tôi thì không với tới. Nếu muốn bảo cô liếm một cái vào trên bụng của tôi, nó liền nhả ra. Nhưng đoán trước rằng nếu có bảo cô, khẳng định là mặc kệ thôi. Sau đó cười xảo trá một cái: Cái gì chứ, dám bảo tôi liếm rốn cho anh á? Thua cơ mị nó rồi, còn nghĩ ngợi gì nữa? Tạ Vũ Tình đưa chân đến tặng cho một cước. Diệp Tử Dương nhanh chóng né qua một bên, cảnh cáo nàng: Cũng là do cô náo động, vừa rồi chính là tôi cũng đoán được nó bò vô, bất quá lại bận mất một hồi. Tạ Vũ Tình mặt ngoài thì vậy, nhưng trong bụng nghĩ thầm: Vừa rồi nếu thực sự là chuyện sinh tử của hắn, mình rốt cục là liếm hay không liếm nhỉ? Khi này Diệp Thiếu Dương chậm rãi lấy từ trong túi đeo lưng một vật màu đen, ánh sáng phát ra rất lạ, nhìn qua giống như là một cây thước. Tạ Vũ Tình nhìn thấy tò mò liền hỏi: Đây là cái gì? Sao trước giờ tôi chưa từng thấy anh dùng qua? Diệp Thiếu Dương thấy nàng ngơ ngác, liền không thể làm gì hơn, đành giải thích cho nàng hiểu: Cái này là ô mộc pháp thước, lần trước ghé qua lão Quách, tôi có dặn lão đặc chế cho tôi. Bình thường thì không dùng được vật này, là phát minh của cổ nhân. Năm xưa Từ Thục tiên sinh dùng giới xích, chiếc xích đó là bởi vì quanh năm nghe giảng đạo thánh hiền tri ngôn, từ từ sinh ra thiên địa chính khí. Để ở nhà người bình thường thì có thể trừ tà, ở trong tay đạo sĩ có thể làm pháp khí. Diệp Tiểu Dương nói xong lấy thất phất trần chấm chu sa, ở mặt trước của pháp khí vẽ giống một đạo văn. Lại bởi dùng thất phất trần thay thế bút chu sa vẽ bút phù, liên lực tăng lên gấp bội. Đột nhiên lúc này Diệp Thiếu Dương nghĩ đến một vấn đề: Đạo Phong rốt cục là tại sao lại muốn đem thất phất trần dùng để phong ấn Dương Cung Tử? Từ tình huống hiện tại xem, Dương Cung Tử cũng không phải là cái gì sát sinh ác quỷ, ngược lại còn giúp đỡ mình không ít. Nếu không muốn nói là cứu mình một mạng, trước đây bị phong ấn, nhưng sau này nàng có thể tự do ra vào tùy ý, lại không có làm việc gì hại nước hại dân, gây nguy hiểm cho quốc gia. Đạo Phong năm đó đã trở về núi thật vất vả mới lừa sư đệ lấy thái ất phất trần, để cứ như vậy mà để lại chỗ Dương Cung Tử. Chẳng lẽ là vì gia hỏa này mượn tay nàng đem thái ất phất trần chuyển lại cho mình? Lại nghĩ đến đây, hắn lại đem lạc thư đưa cho mình. Diệp Tiểu Dương bỗng nhiên cảm thấy phương diện này có một âm mưu lớn lao ẩn giấu. Đạo Phong tự hồ đang hạ bàn cờ rất lớn. Này, sao tự nhiên đờ ra thế? Một câu này của Tạ Vũ Tình chỉ đem Diệp Thiếu Dương từ trong suy nghĩ sâu xa tỉnh lại. Nhưng đã quyết định, nếu lần sau còn gặp được Dương Cung Tử, nhất định phải hỏi nàng cho rõ. Bất quá hiện nay cũng không biết nàng đã đi đâu du lãng. Nàng căn bản rất thần bí, đến vô ảnh đi vô tung. Thật đúng là chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Đầu tiên giống như gây ra âm thanh xuyên vào bên trong. Bên ngoài tuy không thấy gì lớn, nhưng bên trong đó giống như nhiều chiếc chuông lớn cùng vang vọng. Nó lập tức run rẩy theo dư âm, toàn thân chấn động. Để khi âm thanh dần biến mất, quỷ tức nhục thân không có một phản ứng gì. Tiếng đồng tiền tuy chỉ là một loại âm thanh thông thường, nhưng là đối với quỷ tức bên trong có chứa quỷ hồn mà nói, giống như là trời giáng pháp âm, không thể chịu miễn cưỡng chịu đựng được. Có không chịu đi ra ư? Đồng tiền run rẩy chưa ngớt, quỷ tức nhục thân mở miệng một cái, phun ra một hơi khí như làn sương, chậm rãi dâng lên, từ từ ngông tụ thành hình, cư nhiên là một người. Bóng người lập tức tiến đến góc tối trong phòng. Lúc này thân thể trong suốt mới dần dần bình thường lại, hóa ra đó chính là cô gái tên Trần Lộ. Thấy hai người Diệp Thiếu Dương, nàng cảm thấy rất giật mình. Các người... Âm thanh phiêu miếu kỳ ảo, trong mắt lộ thần thái vui sướng. Diệp Thiếu Dương thở vào một cái, phen này khổ cực cũng không uổng phí. Cuối cùng tìm được nàng, nhất thời không biết nên hỏi cái gì trước, vì vậy thẳng thắn vào vấn đề. Trần Lộ, cô sinh tiền là pháp sư? Trần Lộ gật gật đầu. Ngươi là thiên sư đạo môn ư? Là Mao Sơn. Diệp Tiểu Dương đáp. Mao Sơn thiên sư. Trần Lộ trong mắt lập tức hiện thần thái sùng kính. Diệp Tiểu Dương đánh giá nàng một lượt, thấy trên người nàng tản ra lục quang, hiển nhiên cũng đã đến cấp bậc lệ quỷ, tu vi không kém. Tôi là đại đệ tử của phái Trung Nam Sơn, là một cái chi nhánh nhỏ của đạo gia, có khả năng cậu chưa từng nghe nói qua. Trần Lộ thở dài, hướng Diệp Thiếu Dương chắp tay. Trung Nam vừa mời đạo pháp sinh, Diệp sư huynh. Trung Nam Sơn thực ra cùng với đạo gia là nhất mạch, cũng là một phần của đạo môn. Khi trước đạo pháp hiển thánh, sau này bởi vì một số nguyên nhân tan rã, giải thành vô số tông môn nhỏ, lực ảnh hưởng yếu ớt. Thực ra bọn họ đạo pháp không thua gì Mao Sơn cùng Long Hồ Sơn nhất mạch. Diệp Tiểu Dương nhức đầu nói, cô tuổi lớn hơn tôi, phải gọi tôi là cô sư tỷ. Trần Lộ réo rắt thảm thiết cười, cũng vậy thôi, tôi hiện thành quỷ, mấy chục năm nay cực ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cũng không có khái niệm gì về thời gian, lại coi mình còn là tiểu cô nương đây. Diệp Tiểu Dương khẽ thở dài trong lòng. Lý Hiếu Cường, Dương Tư Linh, Lâm Du, hiện tại tới Trần Lộ, bốn người đều là pháp sư, ba người kia đều là bởi vì điều tra phòng 408 sự kiện mà chết. Trần Lộ ước đoán cũng sẽ không ngoại lệ, lập tức hỏi, này Trần sư tỷ, tôi muốn nghe chuyện xưa của cô vì sao ở nơi này? Tôi tới nơi này là bởi vì chỗ này có Long Sơn cổ mộ, ban đầu nghĩ đi xuống mộ tìm một thứ, kết quả phát hiện U Linh Lộ cùng sự tồn tại của Tử Nguyệt, điều tra thêm thì tìm ra chân tướng, tôi mới đến trường báo danh ở chỗ này. Đến trường tạo hồ sơ là giả, tôi có thể làm vậy là dựa vào đối với giáo viên có chút quan hệ. Cái này không nói nữa, tôi sau khi đi vào một đường điều tra đến sự kiện phòng 408, sau đó bị Lương Vu Sư để mắt tới. Lương Vu Sư? Chính là vị Vu Sư Thái Lan kia, anh hẳn là biết. Hắn còn có một tên bằng tiếng Trung gọi là Lương Đạo Sinh. Tả Vũ Tình vội ghi lại tên hắn, sau đó dùng điện thoại gửi tin nhắn cho Kỳ Thần, bảo hắn tiến hành điều tra lai lịch. Diệp Tiểu Dương gật đầu lại nghe nàng nói tiếp. Hắn cùng Ngô Hiệu Trưởng cùng nhau tới tìm tôi đàm phán, bảo tôi không nên tiếp tục điều tra nữa. Tôi bên ngoài làm bộ đồng ý, nhưng lại âm thầm điều tra. Lương Đạo Sinh biết vậy liền phái một con quỷ đồng đi đối phó tôi. Nó bị tôi đánh chết. Tôi bên hắn sẽ tiếp tục tìm tôi trả thù, nhất định phải chết. Giờ vào đường cùng, tôi thừa dịp hắn chưa có tìm tới, DMT hái được quỷ tức nhục thân cùng huyết hoài mộc. Cả đêm gia công làm thành quan tài, sau đấy lặng lẽ đi tới nơi này đem nó giấu đi, sau đó nhảy lầu tự sát, hồn phách tiếp nhập quỷ tức. Coi như hắn dùng sư hồn thuật thì vẫn không cách nào tra được hồn phách tôi ở chỗ nào. Chờ chút. Diệp Tiểu Dương ngay đến đó nhịn không được cắt lời nói. Người bị đánh chết quỷ đồng hắn phái đi, lại cũng sớm biết là có người muốn uy hiếp tính mạng, vì sao không chạy, hoặc là tìm đồng môn cứu, lại lựa chọn phương pháp tự sát cực đoan như thế? Trần Lộ lắc đầu. Trước đây trong một lần, một con thi vương nghìn năm bị độc công vào tân mạch, chỉ có thể dùng âm huyết linh chi mới có thể loại đi chất độc trong cơ thể. Mà người nên biết rằng âm huyết linh chi chỉ sinh trong miệng thi vương ở trong mộ, cho nên tôi mới đi khắp nơi tìm kiếm cổ mộ. Nơi này là lưng rồng, khẳng định 8 phần 10 là có cổ mộ, lại có 8 phần 10 là có âm huyết linh chi, cho nên tôi mới ở lại. Lúc tôi bị Lương Đạo Sinh ám, tôi đã vốn tự biết mệnh mình không còn lâu, không có lấy một tia hy vọng. Tôi đã không sợ chết, thế nhưng Nam Dương Vu thuật phần nhiều là dùng thủ đoạn câu hồn luyện hóa, việc đó đáng sợ vô cùng. Tôi là sợ hắn không chỉ muốn giết tôi mà còn rút hồn phách của tôi ra. Vì rơi vào đường cùng nên tôi mới nghĩ ra biện pháp đem hồn phách của mình giấu kỹ, khiến hắn không cách nào tìm được. Diệp Thiếu Dương nghe lời giải thích mới hiểu, bỗng nhiên nhớ tới nguyên nhân Tứ Bảo đến Thạch Thành là để tìm âm huyết linh chi, hơn nữa còn bảo là hắn muốn cứu một người bạn. Hóa ra vùng này thực có âm huyết linh chi, sau này gặp mặt nhất định nói cho hắn một tiếng, rồi cùng hắn nghĩ biện pháp lấy ra. Chương 731, chuyện cũ của Trần Lộ. Diệp Thiếu Dương tiếp tục hỏi, cô chết đã được 20 năm, hắn có khả năng bắt được cô, rốt cuộc vì sao vẫn giả ngây giả ngô không đi? Trần Lộ cười một cách đau khổ rồi nói, tòa nhà giải phẫu này có hình dạng của một cái linh đường, chỉ thực tế là một cái trận pháp lớn, tôi căn bản không ra được, chỉ có thể hoạt động ở trong phạm vi giới hạn. Tôi lúc đầu không hề có ý muốn thông báo cho tông môn biết, bởi vì môn phái của chúng tôi hiện nay không có ai thực sự là cao nhân, tôi vốn là hy vọng của tông môn. Đáng tiếc, và lại nếu để cho sư phụ của tôi biết tôi bỏ mạng nơi này, nhất định người cùng các sư huynh muội sẽ tới tìm. Lương Đạo Sinh chắc chắn có đề phòng, e rằng họ sẽ đối phó không lại hắn. Tôi đã như vậy, hà tất làm liên lụy tới người khác? Hơn nữa tôi coi bọn họ như là người thân của mình, Diệp Tiểu Dương nghe vậy trong lòng chấn động. Việc này của Trần Lộ quả thực là tâm địa thiện lương. Đáng tiếc vận mệnh. Cái này kể ra chính là đạo lý của người làm pháp sư trong thiên hạ đi. Pháp lực càng mạnh, lựa chọn thu phục lệ quỷ đại yêu, tu vi cũng càng mạnh. Từ cổ chí kim, có thể được mấy pháp sư chết già lại có mấy người. À đúng rồi, tại sao người lại muốn đem quỷ tức nhục thân chôn ở trên sân thượng, đổi lại đi tìm nơi khác? Sau khi chết, người không phải liền có thể lấy chạy ư? Trần Lộ lắc đầu. Nếu như quỷ tức nhục thân chôn ở bên ngoài, khó có thể tin rằng không bị Lương đạo sinh tìm được. Chỉ có nơi này mới có thể đảm bảo, bởi vì còn có sự tồn tại của Lâm Du tỷ tỷ. Ngay cả hắn cũng không muốn đụng độ. Hơn ở bên dưới chính là âm sào, nơi này ranh giới phân rõ ràng từng khu vực. Tôi coi như cũng có thể được phân một chén canh. Nơi này lại hỗ trợ cho việc tu luyện. Bất quá tôi vĩnh viễn ra không được cái linh đường bị phong ấn này. Nàng quả nhiên biết đến sự tồn tại của Lâm Du. Vậy vì sao Lâm Du chưa từng đề cập qua chuyện này? Hơn nữa bản thân mình cũng tiến vào đây vài lần, vì sao chỉ thấy được Lâm Du mà không thấy nàng? Diệp Tiểu Dương liếc mắt nhìn quỷ tức nhục thân một cái, rồi lại hỏi Trần Lộ. Quỷ tức nhục thân vốn không thể thông linh, lại thêm quan tài huyết học hòe, quan tài phong tỏa. Vì lẽ này cô mới có thể trốn được sự cảm ứng của pháp sư đi. Vậy thì sao cô có thể cảm nhận được sự tồn tại của những thứ kia? Chuyện này chính là nhờ Lâm Du tỷ tỷ đã thu được tự do. Hơn nữa, người làm cho Lương đạo sinh không dám xuất hiện, vì không ai đến đây gây sự với tôi mới cố ý lưu một tia khí tức nơi này. Nếu có thể tìm đến, chỉ có ngươi. Trần Lộ mỉm cười. Khi ngươi dùng thước đập hồn, ta đã ngẩn ngơ ở bên trong tu luyện, cũng không thử cảm giác khí tức bên ngoài, sở dĩ khá lâu chưa từng xuất hiện. Diệp Tiểu Dương khi này chợt ngẫm, lại quyết định hỏi vấn đề trọng yếu. Cô nếu đã ra được khỏi tòa nhà này, vậy rốt cục làm thế nào lại có thể xuất hiện ở Lệ Phân Vườn? Lại còn tại sao muốn tìm tôi? Là Lâm Du tỷ tỷ báo cho tôi đã có một tia hy vọng tìm tới. Lần đầu tiên người tới phòng học 408, nàng cũng biết người pháp lực kinh thiên, có thể đấu thắng Lương Vu Sư. Bất quá bởi vì nàng không ra được, cho nên bảo ta đi tìm ngươi. Trước khi ta tự sát, có lưu lại món pháp khí ở trong phòng học 408. Nó tên là Bát Cực Kính. Tác dụng là đến mỗi buổi tối ánh trăng chiếu vào phòng, có thể lợi dụng oán khí âm xào mà thi triển. Là nhờ vào ánh trăng đem hình ảnh của ta phản chiếu, cái gương có thể chiết xạ đến phạm vi giới hạn. Thứ ngươi thấy chỉ là ảnh của ta. Diệp Tiểu Dương bừng tỉnh đại ngộ. Lúc này nghĩ lại, phải chăng trong trường học vẫn truyền tai nhau câu chuyện Lệ Phân Viên có chuyện ma quái, chẳng qua chỉ là thấy ảnh phản chiếu của Trần Lộ mà thôi. Vậy cô ra dấu họa thập tự là ý gì? À, là bởi vì đó chỉ là chân dung. Không thể nói, tôi cũng chỉ có thể nhờ vào ký hiệu thập tự để ám chỉ tin tức trọng yếu. Diệp tiên sư, người tới đây xem. Diệp Tiểu Dương theo nàng tìm đến gian phòng nhỏ duy nhất cửa trước. Kết quả từ ngoài cửa chiếu tới một đạo ánh sáng mặt trời chiếu trên người nàng, lập tức bốc lên đạo khói trắng. Nàng vì thế nhanh chóng lùi qua một bên. Diệp tiên sư, ta tu vi không đủ, vẫn không thể chịu đựng ánh mặt trời chiếu thẳng. Tự người xem thử đi. Oan linh chỉ có thể xuất hiện vào buổi tối, lệ quỷ ban ngày vốn có thể xuất hiện, nhưng lại e ngại ánh mặt trời chiếu thẳng đến. Chỉ có cấp bậc quỷ thú mới có thể bậc quỷ mới có thể bá cháy đến độ bách vô cấm kỵ. Bất quá vẫn phải tiêu hao quỷ lực để đối với ánh mặt trời, cho nên ngoại trừ chuyện trọng yếu, không thì cũng không tự tung tự tác bên ngoài. Diệp Tiểu Dương trong lòng hồ nghi đi tới trước cửa. Từ ngoài cửa sổ hắt vào ánh sáng chói chang, vừa đúng khi ở vị trí này. Đối diện U Linh Lộ từ trên cao nhìn đến, không có những sơn thạch hay cây cối che phủ, có thể thấy bối cảnh rất rõ ràng. Diệp tiên sư, hãy dùng hồng tuyến để định vị, tưởng tượng trước cửa sổ là tứ tượng, tốn thượng 3 thước 2, sau đó dịch qua 2 thước 1, tốn là gió, ly là hỏa, phong hỏa tương liên chính là mắt trận. Diệp Tiểu Dương trong lòng khẽ động, đây là thuật ngữ đạo môn, mình đương nhiên có thể dễ dàng hiểu. Lập tức lấy hồng tuyến, lại dùng thước đo đạc một chút, chiếc cửa sổ dùng đinh đóng vào trên tường cố định dây. Diệp thiên sư, hãy nhìn nơi gần nhất đối diện mắt trận. Diệp Tiểu Dương nghe theo, hướng ra ngoài nhìn lại, vừa lúc hướng về phía sâu nhất của U Linh Lộ, không khỏi cả kinh nói. Đây chính là động phủ của Tử Nguyệt. Nó ẩn dưới lớp gạch dưới mặt đá đường. Diệp Thiếu Dương cả người chấn động, lần thứ hai nhìn sang, bởi vì khoảng cách khá xa, coi như là tính chuẩn tiêu điểm. Thế nhưng phạm vi tương đối lớn, bao trùm gồm có chừng 35 khối gạch, bất quá như vậy là đủ. Đến lúc đó lật hết cả đống gạch lên, không lo không tìm được động phủ của Tử Nguyệt. Cô làm sao biết điều này? Diệp Tiểu Dương quay đầu lại, nhíu mày nhìn Trần Lộ. Trần Lộ trả lời: có thể nói U Linh Lộ là phụ trận, nơi đây là chủ trận, hai nơi tương liên bổ trợ âm khí cho nhau. Người cứ nhìn lại là tự hiểu thôi. Ta ở nơi này đến 20 năm, mỗi ngày buổi tối đi ra hóng gió, việc ta làm nhiều nhất chính là thôi diễn trận pháp. Tuy ta đã chết, pháp lực hoàn toàn biến mất, nhưng kiến thức về trận pháp tri thức ta vẫn có thể hiểu. Vị trí động huyệt của Tử Nguyệt chính là ta thôi diễn nhiều năm mới có thể tìm được kết quả. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, mặc dù không biết là tường tận quá trình, thế nhưng hắn hoàn toàn tin tưởng kết quả này sẽ không thể sai. Một người nếu như dùng thời gian 20 năm chuyên chú làm một chuyện, tuyệt đối không có chuyện không làm được. Huống chi nàng có cơ sở về trận pháp. Hóa ra cô họa thập tự chính là vì nguyên nhân này. Thế nhưng cô vì sao không chọn phương pháp thuyết minh khác? Ta đã xem qua nhiều lần nhưng cũng không hoàn toàn hiểu. Trần Lộ nhìn hắn lặng lặng nói: ta họa thập tự không phải vì cái gì khác, chỉ là muốn đem kết quả này nói cho ngươi biết. Chắc chắn ngày nào đó ngươi sẽ tìm tới nơi này, phát hiện ra tất cả bí mật. Cho dù ta không còn ở đây nữa, ngươi cũng chỉ cần dùng phương pháp đặc thù của đạo môn mà suy tính liền, có thể sẽ nghĩ đến ký hiệu thập tự đi. Như vậy có thể không cần phải rườm rà thôi diễn mới có thể tìm ra chân tướng hay sao? Diệp Tiểu Dương nhướng mày: lời này có ý tứ gì? Vì sao cô không còn ở nơi này? Trần Lộ cười khổ không nói. Diệp Tiểu Dương có muốn truy vấn, bất quá chưa mở miệng, Tạ Vũ Tình che một câu: đúng đấy, người nói những thứ này Lâm Du nhất định biết được, nàng vì sao không nói cho chúng ta biết? Vừa dứt lời, Diệp Tiểu Dương đột nhiên cảm nhận một cổ âm khí đột kích, vội vàng đứng lên ngẩng đầu nhìn, chính là Lâm Du từ bên ngoài bay thẳng đến. Chương 732: âm mưu của Lâm Du. Ánh mặt trời chiếu thẳng lên quỷ thân nàng. Thân là quỷ thủ, nàng cư nhiên không hề sợ hãi việc tiêu hao quỷ lực, nghênh ngang cứ thế xuất hiện. Diệp Tiểu Dương để ý, khi nàng vừa tiến trong nháy mắt, Trần Lộ nhẹ nhàng cúi đầu. Diệp Tiểu Dương xem ánh mắt Trần Lộ lại cố ý với Lâm Du: cô giấu ta không ít chuyện là ý gì chứ? Lâm Du trầm mặc trong nháy mắt, sau đó nói rằng: thẳng thắn nói thì ta không muốn để cho ngươi biết sớm, biết nơi Tử Nguyệt ẩn thân, miễn cho ngươi trực tiếp đi đối phó nàng. Không có ai giúp ta giết Lương Vu Sư, hắn có cửu âm đồng nhân bên người, ta một mình chơi chắc là đối thủ của hắn. Diệp Tiểu Dương mày nhăn lại: vậy cũng thành lý do được ư? Thế trong lòng luôn có cảm giác thiếu cái gì đấy, liền hỏi nàng: cô có tìm được Lương đạo sinh không? Lâm Du lắc đầu trả lời: ta đi tìm qua rất nhiều nơi cũng không tìm được, bất quá rồi ta cũng sẽ tìm được thôi, cùng lắm chỉ là chuyện ngày một ngày hai. Bất quá trước tiên ngươi phải giúp ta diệt trừ hắn, sau này ta giúp ngươi giết Tử Nguyệt. Được, ta đi đây. Trước khi đi, Diệp Thiếu Dương lại nhìn Trần Lộ: vậy bây giờ cô có muốn ta giúp siêu độ luôn không? Trần Lộ quả quyết: ta đi với ngươi. Hướng Diệp Thiếu Dương đi thẳng tới. Trước khi hai người một quỷ chuẩn bị cất bước, Lâm Du đột nhiên gọi bọn họ lại, đối với Trần Lộ nói: cô hiện tại chính là nên chung với ta đi, hiện không nên đi âm ti sớm, đến thời điểm quyết chiến không chừng có thể giúp chúng ta một tay. Trần Lộ do dự chút, cắn chặt môi. Nếu nàng đã nói vậy, Diệp Thiếu Dương không nói gì thêm, hướng Tạ Vũ Tình nháy mắt. Hai người dần đi xuống, theo lối ở cửa sổ bên trên mái nhà leo xuống. Lâm Du cùng Trần Lộ theo sát phía sau. Diệp Thiếu Dương mới vừa đi tới cửa cầu thang, Trần Lộ đột nhiên gọi với qua đây, trong miệng kêu lên: Diệp Thiên Sư, ta đi cùng ngươi. Lời chưa hết, một đạo quỷ khí từ sau kéo nàng ngược tới, đem nàng cuốn vào trong đó. Thân ảnh Trần Lộ lập tức bị xé rách phần nào, mơ hồ sắp bị hồn phi phách tán, không ngừng la hét thảm thiết. Diệp Thiếu Dương quyết đoán xuất thủ, lấy dây câu hồn lăng không chấn vỡ đạo quỷ khí, tay phải nặn một cái pháp chỉ, đưa tay đem Trần Lộ kéo ngửa qua, rồi bước lên ngăn cản ở phía trước. Nhìn Lâm Du lạnh lùng nói: đây là ý gì? Lâm Du không nói lời nào, hai mắt bạo phát, khuôn mặt dữ tợn như con dã thú, quanh thân có ba đạo quỷ khí trên dưới quanh quẩn. Bóng người nhoáng một cái, bỗng nhiên xông lên, Ba đạo quỷ khí hướng Diệp Thiếu Dương đánh tới. Cô muốn gây sự. Diệp Thiếu Dương sớm chuẩn bị, tay phải nắm lên Thái Ất Phất Trần, hướng ba đạo quỷ khí xóa đi. Vốn tưởng rằng đã nắm chắc kết quả, cùng với quỷ khí chạm vào nhau, thân thể bị chấn lui phía sau ba bước mới đánh tan hết quỷ khí. Quay đầu nhìn lại, Lâm Du bay đến sát mặt Trần Lộ, đưa một đôi tay bằng xương khô đánh ra ngoài, hướng nàng chộp tới. Thái Ất Thiên Môn, sáu phương đồ ma. Biên xoay người lại, ngăn cản đã không kịp. Trong tình thế cấp bách, Diệp Thiếu Dương tay trái vẩy dây câu hồn, trói chặt hông Trần Lộ, dùng sức kéo thẳng nàng đến bên cạnh mình. Lâm Du biết cố chấp tiến công cũng chỉ là uổng công vô ích, luyện quẹo thật nhanh thân. Diệp Thiếu Dương nhào tới. Diệp Thiếu Dương tiến lên một bước, che chở cho Trần Lộ cùng Tạ Vũ Tình ở phía sau, lại dùng sức kéo dây câu hồn. Tay trái dương lên, xuất ra sáu chương linh phù. Kim quang tràn ra, hóa thành lục tự chân ngôn, dán thẳng vào sáu đại quỷ huyệt của nàng. Lâm Du giang hai tay ra, trong lòng bàn tay quỷ khí ngưng tụ, đối kháng lục tự chân ngôn. Không đến mấy giây, liền đem chân ngôn nghiền nát. Lâm Du một quỷ thân khí vây quanh cũng bị đánh tan, đứng bất động nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương. Xém chút quên, cô không phải quỷ bình thường. Cô đem một thân pháp lực chuyển hóa, chỉ thực lực tương đương gần với ngàn năm tu vi đi. Diệp Thiếu Dương cười, từ trong dây lưng lấy ra sấp linh phù dày cộp. Có muốn đánh nhau thật một trận không đây? Tuy là không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng cười, thế nhưng ý tứ rõ ràng. Có những người có nghìn năm tu vi ở trước mặt ta thì thế nào đây? Lâm Du không hề động đậy, nàng biết mình không phải đối thủ của Diệp Thiếu Dương. Hắn tuy là bài vị thiên sư, nhưng pháp lực thực sự lại không chỉ là thiên sư mà thôi. Diệp thiên sư à, ta nói thật với ngươi, chuyện này hết thảy đều do nàng gây nên. Là nàng ở quỷ tiết năm nay, khi phong ấn nơi này yếu bớt, đánh vỡ phong ấn để cho ta đi ra ngoài, lại vào hắc thủy câu, tiếp nhập vào cổ mộ. Kết cục vô tình phóng xuất cương thi đả thương người khác, cố ý dùng cách này dẫn pháp sư đến điều tra đối phó Tử Nguyệt. Tốt thì có thể lợi dụng để thả nàng ra. Lần ấy có một đôi nhân tình pháp sư bị nàng dụ tới, kết quả bị nàng lừa gạt đi chịu chết. Trần Lộ dùng tia ý thức nhanh chóng nói, cuối cùng dĩ nhiên thương tâm khóc lên. Lâm Du cũng biết mình không còn cách nào ngăn cản, đơn giản cũng không can thiệp, mặc cho nàng nói xong. Trần Lộ nói, ta cũng muốn báo thù, cũng muốn đi khỏi nơi này, cho nên mới bị tà niệm đầu độc. Thế nhưng từ sau cái chết của đôi nam nữ kia, ta tự nghĩ bản thân mình làm ra những việc như vậy, suy cho cùng đối với Lương đạo sinh có gì khác nhau đâu chứ. Lâm Du, nàng là sợ ngươi phát hiện chân tướng sẽ không giúp nàng báo thù, cho nên mới định giết ta. Tuy là Lương đạo sinh ghê tởm tới cực điểm, nhưng ta không muốn để cho ngươi bị nàng lợi dụng, vì nàng mà cùng Lương đạo sinh liều mạng. Diệp thiên sư, đây chính là những gì ta muốn nói. Ta hy vọng ngươi có thể mang ta ra khỏi nơi này. Ta tu vi thấp kém, không cần tự tay rửa hận, chỉ cần có thể nhìn ngươi giúp ta báo thù, ta mãn nguyện lắm rồi. Diệp Tiểu Dương nghe nàng nói một hơi, tâm tình thanh tỉnh lại, vẻ mặt cảm kích như Trần Lộ. Đa tạ ngươi nói cho ta biết chân tướng. Yên tâm, ta nhất định giúp ngươi báo thù, hơn nữa để ngươi tự tay kết thúc. Nói xong lấy ra tờ linh phù. Ngươi đi vào trong đây trước. Trần Lộ gật đầu, lặng lẽ tiến nhập trong linh phù. Diệp Tiểu Dương lúc này quay đầu hướng mặt Lâm Du. Lâm Du cũng thu lại lệ khí, khôi phục hình dáng cũ, trong khóe mắt chảy ra vài giọt lệ. Lý Hiếu Cường cùng Dương Tư Linh đều là bị ngươi lừa gạt, hết thảy đều chết dưới tay Tử Nguyệt. Không, hắn là bị Lương đạo sinh giết chết, vì không muốn bị ngươi phát hiện, Lương đạo sinh diệt hồn phách hắn, không phải do ta làm. Lâm Du tự biện oan cho mình như vậy. Cương thi là do cô thả, hại chết không ít người. Diệp Thiếu Dương thanh âm lãnh đạm, làm người ta không rét mà run. Ngay cả Tạ Vũ Tình ở phía sau hắn cảm thấy một hơi khí lạnh, tự hiểu sao có một trận đại chiến tới, nhanh chóng lui ra phía sau mấy bước. Nàng hoàn toàn tin tưởng thực lực của Diệp Thiếu Dương. Hắn trước nay chưa từng thua, không quan tâm bất luận đối thủ là loại quỷ yêu gì. Nàng biết tốt nhất là tự bảo vệ tốt cho chính bản thân mình, không để hắn phân tâm. Không sai, là do ta làm đấy. Bất quá ta làm như vậy là vì nguyên nhân tình cảm. Nguyên nhân tình cảm ư? Có thể lạm sát kẻ vô tội. Nếu nói như vậy, Lương Vô Sư giết ngươi cũng là vì cứu ngươi. Ngươi có tư cách gì giết hắn? Lâm Du lạnh lùng nói một câu. Người khác không tư cách giết hắn, nhưng ta có. Giả sử nếu như có một ngày đôi tình nhân kia tới tìm ta báo thù, ta cũng không thể nói gì hơn. Diệp Tiểu Dương thở dài, chậm rãi nói ra. Ngươi có biết ta lúc đó vì sao không muốn hợp tác với ngươi? Chính bởi vì ngươi đã thành quỷ, oán khí quá sâu nặng. Một ngày để ngươi báo thù, ta sợ ngươi sẽ mất đi mục đích để khống chế tâm ma, trở thành một trận tai họa. Thế nhưng ta suy nghĩ đến ngươi, vì ôm nỗi hận thống khổ mà chết, muốn cho ngươi các cơ hội trả thù. Vô dĩ làm như thế đã coi là vi phạm giới luật đạo môn. Bây giờ lại biết nguyên lai hết thảy do ngươi đang giở trò, vậy không giữ được ngươi. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm trở nên lạnh, một tia sát khí âm thầm lan tràn. Lâm Du cảm giác sát khí Diệp Thiếu Dương dâng lên, nhất thời sợ hãi lùi mấy bước, vội nói: "Ngươi không thể giết ta, ngươi giết ta, đến lúc đấu pháp sao thắng được Lương Vu Sư cùng Tử Nguyệt, còn có Cửu Âm đồng nhân nữa?" Diệp Thiếu Dương lạnh lùng: "Bản thiên sư cho tới bây giờ không cần yêu phó, quỷ phó đi theo. Ngươi nghĩ rằng không có ngươi, ta đấu không nổi bọn họ ư? Ngươi nghĩ rằng ta là vì cần ngươi hỗ trợ mới giữ ngươi lại?" Chương 733, Lâm Du âm mưu. Ngươi... Lâm Du cắn răng: "Ta đích xác không phải đối thủ của ngươi, nhưng nếu là ta muốn đi, ngươi chưa chắc cản được ở lại. Một khi ta đi ra ngoài, chắc chắn trở thành tai họa thế nhân, lạm sát kẻ vô tội. Diệp thiên sư, đến lúc đó e rằng ngươi có hối hận cũng không kịp." Diệp Tử Dương nhìn nàng, lặng lặng phun ra bốn chữ: "Ngươi uy hiếp ta." Từ trên người hắn tản mát một loại khí tức khiến Lâm Du đột nhiên bắt đầu hoài nghi thực lực của chính mình. Hoài nghi mình không cách nào từ dưới hai tay hắn mà trốn chạy. Diệp Tiểu Dương chậm rãi bước lên một bước, đưa tay chỉ nàng, lạnh lùng nói ra: "Ngươi bây giờ chỉ cần đi một bước, ta lập tức liều mạng. Cứ cho là lưỡng bại câu thương, máu phun ra năm bước cũng nhất định giữ ngươi được. Không tin ngươi có thể thử đi." Vừa nói rút ra Thất Tinh Long Tuyền kiếm, hào quang lập tức bắn ra bốn phía, đem âm khí trong tầng lầu bước lui đến tận bên ngoài tòa nhà. Lâm Du vừa thấy Thất Tinh Long Tuyền kiếm, trong lòng càng thêm căng thẳng. Nàng nguyên bản tướng thư, lấy tu vi của mình coi như là đối mặt với pháp khí chí cường đạo môn như Thất Tinh Long Tuyền kiếm cũng hoàn toàn có thể đào tẩu. Bất quá cái chính để cho nàng cố kỵ vẫn là Diệp Thiếu Dương. Không biết vì sao, cũng có thể nói cái này theo lý thuyết của nhân loại đơn giản mà nói. Một ánh mắt này nhất thời khiến cho nàng cảm thấy một tia hy vọng cũng không có. Nội tâm giãy giụa chốc lát, nàng đột nhiên khom người quỳ xuống, bị thương khóc ồ lên: "Diệp tiên sư à, van cầu ngươi, coi như vì ta chết thảm như vậy, tha cho ta một mạng. Ta thề với trời, chỉ cần giết được Lương đạo sinh cùng Tử Nguyệt, tùy ý ngươi xử lý, tuyệt không ở nhân gian thêm nửa khắc. Diệp thiên sư, xem như vì ta sinh tiền cũng là pháp sư, van cầu ngươi." Diệp Tiểu Dương chân mày âm thầm nhíu lại, nghĩ đến nàng tuy là lừa gạt mình, cũng là gián tiếp hại chết người, thế nhưng nàng gặp khổ cực lại là thật. Có thể làm cho một người điên cuồng coi như là quỷ cũng không thể tránh khỏi. Không đợi hắn lên tiếng, Lâm Du vươn tay phải lên, trong lòng bàn tay một đạo ánh sáng lấp lánh bay ra, chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Thiếu Dương. "Đây là hồn tinh của ta, ngươi hiện cứ là thu ta làm quỷ bộc cũng tốt, sớm muộn cũng phải siêu độ cho ta. Đến lúc ấy mặc cho ngươi xử trí, ta quyết không oán thán." Diệp Thiếu Dương do dự một chút, cuối cùng lấy một tờ linh phù. Hồn tinh lập tức bị thu vào hóa thành hồn ấn. Hắn không muốn thu Lâm Du làm quỷ bộc, nhưng tạm thời nhận thấy hồn tinh là có thể. Đến lúc đó nàng chỉ cần có dị động, bản thân chỉ còn đem linh phù hủy diệt, hồn thể nàng lập tức tiêu tan thành mây khói. Lâm Du thấy hắn đã nhận hồn tinh, trong lòng mới buông xuống. Diệp Thiếu Dương vội vàng tránh ra, vung tay từ chối: "Ta là thiên sư nhân gian, quỷ yêu không nên bái, trách cho ta tăng nghiệp chướng." "Xin lỗi, ta nhất thời kích động nên quên chuyện này." Lâm Du đứng lên, dùng lễ của đệ tử Nga Mi Sơn đối với Diệp Thiếu Dương cúi đầu: "Diệp thiên sư, ta hiện sẽ tiếp tục điều tra nghe ngóng tin tức của Lương đạo sinh, một khi có kết quả lập tức tới tìm ngươi." Nói xong trực tiếp phi thân từ ngoài cửa sổ bay đi. Diệp Tiểu Dương thở dài, xoay người lại nhìn Tạ Vũ Tình, bất đắc dĩ cười: "Cô cảm thấy ta làm như vậy là đúng hay sai?" "Đúng đấy, khen anh một cái, xử lý lưỡng toàn kỳ mỹ." Diệp Tiểu Dương lắc lắc đầu: "Thấy ác quỷ mà không thu, tôi đã phạm một trong thất đại tội của đạo môn đấy." Tạ Vũ Tình khẩn trương hỏi: "Như vậy có hậu quả gì không?" "Giảm âm đức, sau khi chết vào âm ty đối chứng, bài vị không thể vào từ đường tông môn." "Chuyện này..." Diệp Tiểu Dương cười, thu hồi Tất Tinh Long Tuyền kiếm đi xuống lầu, nhàn nhạt nói tiếp: Diệp Thiếu Dương tôi từ lúc nào lại quan tâm tới quy môn, giới luật chứ? Nếu quan tâm thì không phải là tôi rồi. Không để bụng môn quy giới luật, không quan tâm sau khi chết vào không được từ đường, không muốn xuống âm ti làm quan, không muốn lên thiên đình làm tiên, chỉ cầu không thẹn với lương tâm của mình. Đi tới lầu 2, sau một bức tường cũ nát gần cửa sổ, Diệp Thiếu Dương đem dây câu hồn ngoắc ở trên cửa sổ. Vừa muốn bảo Tạ Vũ Tình xuống phía dưới, đột nhiên phía sau vang lên một thanh âm yếu ớt. Thiếu Dương ca. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên ngẩn ra, quay đầu nhìn lại. Nhìn ra là Dương Tư Linh mặt tràn quỷ lệ, khóc thành dòng như người bình thường. Không xong rồi. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn nàng. Cô đến đây lúc nào? Đủ lâu, ta nhìn thấy ngươi ở đấu pháp, liền ở một bên ẩn núp, sợ là ảnh hưởng tới ngươi. Các ngươi đối thoại, ta cũng nghe hết. Hiếu Cường thực sự hồn phi phách tán. Diệp Thiếu Dương ngạc nhiên, một lát sau nói một câu. Xin lỗi, tôi không muốn lừa dối cô. Dương Tư Linh lắc đầu. Đừng nói vậy. Ta thực rất cảm tạ ngươi, thực sự không nên trách ngươi. Ngươi làm như thế, ngược lại có tình có lý. Ngươi so với pháp sư bình thường, hết thảy không giống. Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay. Thôi, chớ khen tôi. Tôi hiện tại vô cùng xấu hổ, lừa dối quỷ thần, lại phạm thêm phạm một giới. Dương Tư Linh đi tới trước mặt hắn, thật lòng nói ra. Ta không trách ngươi, ta chỉ là số phận của Lý Hiếu Cường bi thương quá. Nói xong che mặt lên khóc. Tạ Vũ Tình tiến lên vỗ vỗ bả vai nàng để an ủi cho nàng thoải mái phần nào. Kết quả trực tiếp xuyên qua thân thể nàng, vì vậy chỉ đành chịu đứng trước mặt nàng nói mấy câu kiểu phong thái cảnh sát. Lý Hiếu Cường cũng vì quốc gia vong thân đã cố hết sức mình. Thật ra mà nói, nàng không muốn nói những lời này, nhưng thân là cô nàng cá tính đặc biệt, trước nay chưa từng an ủi ai, thành ra. Một lúc lâu sau, Dương Tư Linh cuối cùng ngừng khóc, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Thiếu Dương ca, cho cô của Lý Hiếu Cường còn chưa hạ táng, chuyện này cầu ngươi hỗ trợ. Được rồi, cái này bây giờ tôi đi làm ngay. Cô cũng đi theo tôi đến đó luôn đi. Dương Tư Linh sau đó chui vào trong một lá linh phù Diệp Thiếu Dương đeo dây lưng. Diệp Thiếu Dương dẫn Tạ Vũ Tình xuống lầu. Ra khỏi trường lại bảo Tạ Vũ Tình lái xe đến ATM cho mình rút 5 vạn rồi đi đến nhà tang lễ. Tạ Vũ Tình vừa lái xe một bên phát biểu không giấu nổi sự cảm thán. Nguyên lai cơ sự này hết thảy là do Lâm Du tạo ra. Tâm cơ của nàng cũng thực sự sâu độc. May mà anh pháp lực cao cường, không có bị Tử Nguyên làm hại. Không lúc này e rằng tức học máu thôi. Đột nhiên lúc này nàng lại nghĩ đến còn có Dương Tư Linh hiện đang ở trên người hắn, sợ là có thể nghe được nên không nói đến chuyện của nàng. Chậm rãi một lát sau đó nói tiếp. Bởi quả Lâm Du vẫn là đã thành công, rốt cuộc nàng vẫn có thể lợi dụng anh để báo thù. Diệp Tiểu Dương thở dài. Cái lão vô sư Thái Lan kia thật tình hơi khó đối phó đấy. Hơn nữa còn có Tử Nguyệt, có đánh lại hay không là một chuyện có biến số. Cô chớ nhìn tôi trước nói cứng, thực ra trong lòng không chắc chắn chuyện này đâu. Tạ Vũ Tình nói. Tử Nguyệt có phải hay không so với Lâm Du lợi hại hơn? Nói thừa, Lâm Du nếu như đánh thắng được Tử Nguyệt còn tìm tôi làm cái gì? Vậy anh còn có Tứ Bảo cùng Lão Quách hỗ trợ. Mà quên mất, Lão Quách không tính, nhưng còn có tiểu tử Tứ Bảo kia. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút sau đấy nói. Tứ Bảo một người không đủ, tôi còn phải tìm người nữa giúp đỡ. Hiện lên hệ được rồi, chậm nhất ngày mai là có thể đến. Tạ Vũ Tình nhíu mày. Anh nói là người nào? À, Nhuế Lãnh Ngọc. Nàng pháp lực so với Tứ Bảo mạnh hơn nhiều lắm. Bỗng nàng nghĩ đến chuyện nhìn vẻ thất mặt có phần hớn hở của Diệp Thiếu Dương, trong lòng lập tức hiện lên một tâm tình kỳ quái, nói không rõ là cái gì. Tạ Vũ Tình ý vị thâm trường ồ lên một tiếng. Hai người kể ra thật là môn đăng hộ đối. Diệp Thiếu Dương quay đầu liếc nhìn nàng một cái, không biết trả lời ra sao. Tôi sẽ không làm khó anh. Anh chính là vì làm chính sự, tôi không quấy rầy. Tạ Vũ Tình một tay rời khỏi vô lăng hướng kính chắn gió, đem ghé vào kính chắn gió bốp một cái. Chết, lại giơ tay cho Diệp Thiếu Dương xem. Đồ thuộc về tôi, mãi mãi trốn không thoát được lòng bàn tay tôi. Diệp Thiếu Dương khóe miệng co quắp nói không ra lời. Những lời này làm sao nghe giống như uy hiếp quá vậy. Chương 734, lòng bàn tay. Hai người cùng đi tới nhà tang lễ. Sau khi đến nghe ngóng mới biết cho cốt của Lý Hiếu Cường đích xác chưa hạ táng. Ban đầu vốn là có một số bạn cùng học có ý định an táng cho hắn, Thế nhưng sau khi nghe ngóng, đất trong nghĩa địa cảm thấy quá đắt đành thôi. Họ đã làm thủ tục tạm gửi lại. Mọi người đều chấp nhận sau này kiếm được tiền sẽ cùng nhau quay lại giúp hắn nhập thổ vi an. Đối với những người bạn cùng học này, Diệp Tiểu Dương không chút nghi ngờ. Suy cho cùng, học sinh quả thực không có tiền, để cho bọn họ góp mấy vạn đồng thực sự làm khó họ. Người có thể có tâm tư gửi lại tương lai, hẹn nhau quay lại xử lý đã rất tử tế rồi. Chả hiểu sao hiện tại nghĩa địa công cộng lại mắc như vậy, so với nơi ở bình phương của người sống còn muốn đắt hơn. Thật đúng là không có tiền, thực sự là chết không có chỗ chôn, đáng giận đáng giận. Diệp Tiểu Dương không chút tiếc tiền, thẳng thắn dùng hơn 3 vạn đồng ở nhà tang lễ làm thủ tục mua miếng đất ở nghĩa địa công cộng. Nhân viên công tác muốn pro để đẩy mạnh tiêu thụ nên thẳng miệng công bố nơi này là phong thủy bảo địa. Diệp Tiểu Dương thấy vậy cũng cười trừ. Thứ nhất, Lý Hiếu Cường không có hậu nhân, phong thủy cho dù tốt vô dụng. Thứ hai, nói đến thuật phong thủy, cứ cho là kỹ năng hắn yếu nhất. Bất quá chỉ cần nhiêu đó, có thể quét tan đám thây ngoài đường phố. Ở Thạch Thành này, ngoài trừ Lão Quách cùng Tứ Bảo, không ai có tư cách cùng hắn nói chuyện phong thủy. An táng Lý Hiếu Cường xong, Diệp Tiểu Dương dẫn Tạ Vũ Tình đi tới quán ăn phụ cận, tùy tiện ăn một chút lót dạ. Vừa lúc Chu Tĩnh Như gọi điện thoại tới, nói cho hắn biết mình và Lão Quách đã trở về Thạch Thành. Còn Tiểu Mã của Vương Bình không biết tung tích, chỉ có Tứ Bảo còn đang ở khách sạn chờ hắn. Nàng đã gọi điện cho quản lý khách sạn chào hỏi, không cần biết bọn họ ở mấy ngày cũng đều được. Đến lúc đó trả phòng cũng sẽ cùng thanh toán một thể, tất cả cứ tính vào thẻ của nàng là được. Sau đối mặt với mấy câu hỏi của Chu Tĩnh Như, Diệp Tử Dương ôn hòa đáp lại, cúp điện thoại, lại tìm số Tiểu Mã gọi. Kết quả hắn tắt máy, nhìn không được lắc đầu cười khổ, nghĩ thầm hắn có thể cảm thấy không còn mặt mũi gặp mình nên tạm trốn đi. Bất quá cứ để hắn suy nghĩ cũng là chuyện tốt, và lại hiện tại cũng chưa cần tới hắn, sau này làm xong chính sự sẽ tìm người huynh đệ tốt tâm sự. Dù sao cũng là huynh đệ một nhà, đừng nói là chuyện của Vương Bình, cứ coi như nàng cố ý hại bản thân mình đi chăng nữa, hắn cùng Tiểu Mã không có vấn đề gì. Tôi muốn cùng với Tứ Bảo đi lên trên núi xem phong thủy, xác định một cái cổ mộ. Cô định làm gì bây giờ? Diệp Tiểu Dương hỏi Tạ Vũ Tình. Tôi không đi đâu, tôi phải trở về đưa tin, đem sự tình báo cáo một chút, thuận tiện cũng dụng lực lượng của chúng ta tìm kiếm tên Lương Đạo Sinh. Nếu tìm được, chúng ta có thể bắt hắn đem lên đồn, cũng tiết kiệm anh động thủ. Cái này ngược lại không nên, hơn nữa các người chưa chắc tìm được hắn. Bất quá cô hồi báo thông tin một chút cho cấp trên là chuyện tốt, vạn nhân đến lúc tôi giết hắn, đỡ rắc rối bị cảnh sát vu cho cái tội mưu sát, đỡ phiền phức. Tạ Vũ Tình gật đầu. Chính anh nên cẩn thận chút đấy, nếu như tìm được vô sư, nhớ kỹ phải nói cho tôi biết, tôi muốn giúp đỡ anh. Diệp Tử Dương cười trả lời, yên tâm đi, sẽ cần đến sự giúp đỡ của cô. Tạ Vũ Tình đang định cho xe chạy, lại bật cửa sổ xe xuống nói với hắn một câu. Ngày mai anh đến gặp cô nàng pháp sư kia, thay tôi vấn an, đồng thời nhờ chuyển lời của tôi tới nàng, hãy chiếu cố anh thật tốt. Ừ, nhất định. Diệp Tiểu Dương nhún nhún vai. Tạ Vũ Tình lại duỗi bàn tay khi nãy, vỗ chế con mũi nhướn nhướn ngón tay, tựa như thị uy rồi lái xe rời đi. Diệp Tiểu Dương nhìn ô tô càng lúc đi càng xa, trong lòng âm thầm thở dài, đón xe taxi trở lại khách sạn. Diệp Tiểu Dương tìm được Tứ Bảo, đem câu chuyện khi nãy nói qua một lượt. Tứ Bảo tỏ ra rất kích động, lúc này yêu cầu hắn cùng đi lên trên núi xem tình hình. Vì thế Diệp Thiếu Dương mua 2 lon nước cùng với Tứ Bảo vừa đi vừa uống. Hai người cùng đi đến tòa núi phía sau đại học y. Qua một đoạn đường lên núi, đi lại của U Linh Lộ một lần, hai người dần tới đỉnh núi. Tọa ở trên cùng là một khối nham thạch, nhìn thế núi thực đúng là rồng ngắm thế nhân. Tứ Bảo lấy ra một cái bàn tính, bộ dạng kỳ lạ, có đủ đông tây nam bắc. Điểm lạ ở chỗ chính là hình dạng là hình tròn. Vòng quanh một vòng có rất nhiều mộc côn, mà trên xuyến nổi nhiều tiền đồng. Đây là cái gì? Diệp Tiểu Dương lần đầu tiên chứng kiến thứ này trở nên vô cùng hiếu kỳ. Tinh La Bàn dựa theo 12 cung hoàng đạo và 12 cung phương vị hợp thành. Nếu so với âm dương kính, tác dụng giống nhau, đều có rất nhiều chức năng. Diệp Tiểu Dương khinh thường phản bác một tiếng. Âm dương kính của đạo gia là tứ tượng ngũ hành cùng bát quái nhị thập, bát tinh tú, tổng cộng có 5 tinh bàn. Nếu đem so sánh với máy tính còn tinh vi gấp nhiều lần. Huynh cần thứ đồ vớ vẩn đó, Lại có thể đem ra so sánh ư? Tứ bảo, cát, cậu chớ coi thường kỹ thuật của Phật gia chúng tôi. Cái này trước dùng 12 cung hoàng đạo làm gốc, sau lại mượn lục hợp bát bộ thiên long làm thuyết, so với đạo gia của cậu đâu có kém. Được rồi, Huỳnh mau tính toán đi, tính không ra thì để tôi tính. Tứ bảo không để ý sự kỳ thị của hắn, đem tinh la bàn giống bàn ra thi triển. Bên trong lúc này phát âm thanh như đánh nhau đến long trời lở đất rền vang. Trong miệng lại lẩm bẩm, một lát sau dừng lại. Lúc này tinh bàn hình thành một đồ thị, lại nổi hẳn lên phía thân của tinh bàn. Tứ bảo nhìn quanh một chút gật đầu nói, phía dưới này có đại mộ, nhưng chôn trong mộ không phải hoàng tộc. Diệp Thiếu Dương nói, vì sao huynh đoán thế? Đây không phải long mạch, mà chỉ là một nơi có thể an táng. Bát hoang lục hợp, thêm sườn núi quá dốc. Chưa kịp nói câu thì bị Diệp Thiếu Dương nói tiếp. Mà thôi thôi, đừng nói với tôi mấy thứ này, tôi nghe không hiểu đâu, nhức đầu lắm. Nói thẳng kết quả đi nào. Tứ bảo lộ vẻ tức giận nhún vai. Đây là phong thủy bảo địa đích thực không sai, nhưng việc đao binh oán khí rất nặng. Một đời như vậy làm chỗ chôn vương hầu là không thể, đến vương lại càng không, chỉ có thể dùng làm nơi an táng tướng quân. Nếu như là quan văn, cũng là một vị văn võ song toàn. Diệp Tiểu Dương mày nhăn lại. Tướng quân? Ừ, cũng không sai. Làm sao phía dưới lại có nhiều đồng giáp thi như vậy? Bất quá cứ coi như là tướng quân sau khi chết, chôn theo một số trung tướng còn có thể lý giải. Đằng này bên dưới tất cả đều là đồng giáp thi. Tứ bảo tiếp tục nói, vậy còn phải xem cấp bậc tướng quân là gì. Tỉ như đồng loạt hy sinh vì Bạch Khởi, lịch sử ghi nhận sau khi chết có đến 500 binh sĩ chôn cùng. Diệp Tiểu Dương lườm hắn. Này huynh đừng làm tôi sợ, Bạch Khởi là quỷ khấu, nếu là hắn đích xác chôn ở nơi này, coi như đến 50 đại vu sư cũng không phong ấn được hắn. Tôi chưa nói tới Bạch Khởi, tôi là đang hoài nghi do một hoàn cảnh đặc thù nào đó. Cụ thể thế nào, chỉ có đạo mộ là xuống mộ mới biết được. Bất quá tôi có nghe nói vùng này chính là nơi Kiến Văn Đế chọn ẩn cư. Chu Duẫn Văn là hắn ư? Nhưng kể ra thực sự đích xác hắn chưa có tiến vào âm ti. Từ cổ chí kim, hoàng đế đều có danh thần, chỉ cần khi sinh tiền có đại công đức. Ví như Hàn Chi Văn Cảnh, Gia Cát Lượng, Nhạc Phi, Dương Liễn có đương đại kiêu hùng, hay Sở Bá Vương, Ngụy Văn Đế, Minh Thái Tổ các loại. Đây không phải là âm thần. Quan Nhị Gia thậm chí còn được phong đế vị, người đời gọi là quan thánh đế quân hay sao? Mà Kiến Văn Đế Chu Duẫn Văn trong lịch sử cũng coi là có chút danh tiếng, cớ sao không xuống dưới? Chuyện này ở âm ti là một đại án chưa giải quyết xong. Bất quá Kiến Văn Đế vì chạy nạn mà đến, cũng không đem theo đạo quân binh nào lớn, làm sao lại chôn ở cái nơi này, lại còn tìm người chôn cùng? Chuyện này không có khả năng. Quả thực là nơi này không lớn. Bất quá tôi cảm thấy con thi vương kia hơn phân nửa có liên quan tới Kiến Văn Đế, mà ít nhất Kiến Văn Đế cũng từng ở nơi này. Ông đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, Tứ Bảo tiếp tục nói, lần này đến hạ đấu một đại mộ, chúng ta nên đi phụ cận hỏi thăm một chút, nói không chừng có thể nhặt được lưỡi lậu. Lưỡi lậu á? Đồ chơi gì vậy? Tứ Bảo lúng túng trả lời, vừa nói vừa cảm thấy nhức đầu. Ây à, đây là thuật ngữ của dân đạo mộ chuyên nghiệp, chính là nghe được thông tin về lai lịch cổ mộ. Chương 735, chuyện tình của quỷ. Tứ Bảo cười, kêu một tiếng đạo mộ tặc, ta thực không dám nhận. Bất quá skin đạo tấu đích thực là có biết một chút, khi nào xuống mộ ta bộc lộ chút tài năng cho cậu xem. Diệp Tiểu Dương không nói gì thêm, hai người ngồi trên tảng đá, gió núi thổi tới mát mẻ, sảng khoái trò chuyện. Diệp Tiểu Dương nói, mà tôi còn chưa hỏi huynh, sao huynh đột nhiên quyết định quy y Phật gia? Tứ Bảo cười, ta là vì tình vây khốn, cậu có tin không? Không tin. Nếu như vì tình vây khốn mà xuất gia thì kẻ đầu tiên nên xuống tóc chính là tôi đây. Tứ Bảo cười, một lát sau chậm rãi thu nụ cười rồi nói, cái chết của thiền sư An Tĩnh Phong đối với tôi mà nói tạo ra xúc động lớn lắm, cụ thể tôi không thể tả nổi. Có thể nói là Phật duyên đến, cho nên tôi hạ quyết định. Vậy huynh còn nhậu nhẹt? Này này, ngàn vạn lần đừng có nói cái gì mà rượu thịt chỉ là hư vô như cây bồ đề đấy. À, lời nói luôn thật là được. Thịt ngon tôi ăn, rượu ngon tôi uống, Cai không được, chỉ có thể chậm rãi thiết giới thôi. Diệp Tiểu Dương không nói gì thêm. Mấy thứ đồ chơi này mà hắn mang ra chậm rãi thiết giới đâu phải là cai nghiện thuốc. Tứ Bảo hướng dưới U Linh Lộ bĩu môi nói, lúc nào xử nữ quỷ kia đây? Chờ Lãnh Ngọc qua đây đã. Diệp Tiểu Dương đem chuyện nhuế Lãnh Ngọc sắp tới kể qua một lần. Tứ Bảo nghe xong ý vị thâm trường cười rộ lên. Cô nương kia bắt quỷ hàng yêu là một tay hảo trợ thủ, chỉ sợ sau khi nàng đến nơi này thực muốn loạn hết lên thôi. Loạn? Sao lại loạn? Diệp Tiểu Dương không hiểu hắn đang nói gì. Ba nữ nhân gặp nhau không phải là thành kết trợ, thì hỏi người nào đóng nhân vật chính đây? Diệp Tiểu Dương bỗng nhiên hiểu được, bất đắc dĩ lắc đầu. Cậu là hòa thượng, không nên quan tâm những chuyện này làm cái quái gì chứ. Thôi được rồi, dù sao đây là chuyện của cậu. Diệp Tiểu Dương không muốn nói thêm vấn đề này, liền nhắc Tứ Bảo hai người cùng nhau lên núi. Trên đường vừa đi vừa nói giao thiệp của Trần Lộ với mình cho hắn nghe qua. Đi tới đỉnh ngọn núi, phía cuối U Linh Lộ bị chặn bởi một khối nham thạch lớn, cũng chính là đỉnh núi. Từ trên cao nhìn xuống, chắc chắn tìm được nơi ẩn thân của Tử Nguyệt. Huynh xác định đúng là chỗ này chứ? Tứ Bảo nhìn phương vị tay hắn chỉ rồi nói, đích xác là nơi này. Hai bên trái phải đều bị chặn bởi một khối nham thạch. Đo lường tính toán vị trí chính là thuộc vào năm thước vuông tại vị trí này. Hai người quan sát kỹ một lượt, âm thầm tính toán, sau đó cùng nhau đi xuống chân núi tìm quán cơm nhỏ, ngồi vào phòng gọi món. Tứ Bảo ngồi vắt chân chữ ngũ trên ghế, trông như là dáng bố đời, tay cầm menu gọi món ăn. Cho một nồi lẩu thịt bò nhiều nấm một chút, thêm cái chân giò. Giò phải nướng qua lửa một chút, như vậy dầu mỡ chảy bớt nhá, mập mà không dính, ăn mới ngon. Tứ Bảo nhìn trong thực đơn phối đồ, nhìn không được liếm liếm môi, ngẩng đầu nhìn lên, chứng kiến người bán hàng sắc mặt quái dị, xem chừng lấm lét nhìn trộm chính mình. Ấy, làm sao vậy ông chủ? Chưa thấy qua hòa thượng ăn thịt ư? Người bán hàng lắc đầu. Thực sự từ khi cha sinh mẹ đẻ chưa từng thấy qua. Tứ Bảo cười. Hòa thượng tôi là tu tâm không tu khẩu, không có thịt thì không ăn cơm. Người bán hàng cảm giác đụng phải yêu tăng, vội vã chuẩn bị. Diệp Tiểu Dương oán thán nói, này huynh khiêm tốn chút đi chứ, đi cùng với huynh nhân phẩm của tôi bị người ta hoài nghi đấy. Món ăn vừa lên, Tứ Bảo kêu thêm mấy chai bia lạnh. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, nghiên cứu xem nên làm thế nào về việc bắt Tử Nguyệt phải lộ diện. Tôi cho rằng nên lợi dụng việc Tử Nguyệt không thể rời U Linh Lộ để chiếm ưu thế, trước cứ bố trí xong trận pháp đã, sau sẽ bắt Tử Nguyệt, nhờ sự kích hoạt của trận pháp, mượn năng lực của nó ép nàng phải ra. Tứ Bảo nắm cái chân giò miệng đầy dầu mỡ, lại nhìn bên ngoài hắn mang nguyên một combo cà sa. Tình cảnh này quả thực vô cùng thê thảm. Diệp Tử Dương lắc đầu, không đành lòng nhìn tiếp. Sở dĩ tôi đang tính hai chúng ta có thể kết hợp tạo ra trận pháp có tên Thủy Lục Liên Hợp Trận, đến lúc đó cùng nhau kích phát. Tôi thực không tin đánh không chết nàng. Bất quá nghĩ hơi đơn giản đúng không? Đi lên U Linh Lộ bài trận, Tử Nguyệt sẽ ở một bên làm khán giả chắc, còn không trực tiếp ám toán luôn là xong đời. Cứ coi như đem thần Phật khắp nơi trong thiên hạ mời tới, nếu nàng nhất định không chịu đi ra, làm thế nào đem nàng ra đây? Tứ Bảo sờ sờ ót, lúc này cảm thấy bản thân đúng là vẫn còn kém quá. Này, nếu không thì chúng ta nghĩ biện pháp phá hư đại trận U Linh Lộ đi, sau đấy sẽ cùng với nàng đấu pháp. Huynh đừng có mơ, trận pháp là dùng để áp chế cổ mộ. Đem đại trận phá đi, Tử Nguyệt tuy là năng lực giảm bớt, nhưng đóng giáp thi vương kia có thể đi ra. Ui, nói như vậy chỉ có thể dùng Mỹ Nam kế thôi. Diệp Tiểu Dương lườm hắn. Đang đấu pháp, sao huynh lại dùng cách mới chỉ nghe xong đã cảm thấy hạ lưu vậy? Không không, cậu có thể không hiểu, nhưng chuyện này đâu thể không xử lý được. Diệp Tiểu Dương trầm ngâm một chút nói, bây giờ vấn đề mấu chốt thực sự ở chỗ đối thủ không phải chỉ có Tử Nguyệt. Tự nghĩ xem, lúc chúng ta cùng Lãnh Ngọc hợp sức, tuyệt đối có thể giết chết nàng. Vấn đề là cái tên Lương Vu Sư kia nhất định đến làm ngư ông đắc lợi. Chúng ta trước tiên phải giải quyết hắn cùng con cửu âm đồng nhân kia trước, sau đó đi đấu pháp cùng Tử Nguyệt. Hiện Tử Nguyệt cũng không đi nổi phong ấn đâu. Tứ Bảo nói, bất quá cậu có thể chưa nghĩ tới chuyện này. Nếu cái tên Vu Sư kia đã biết chúng ta đang tìm hắn, hắn lại trốn đi, để cho cậu vĩnh viễn tìm không được, vậy cậu còn có thể mặc kệ chuyện của Tử Nguyệt ư? Diệp Tiểu Dương than thở, tôi cũng nghĩ đến điểm này rồi. Bất quá Tạ Vũ Tình lúc này đang tìm hắn, Lâm Du cũng đang tìm. Nếu như một thời gian sau không tìm được, đến lúc đấy rồi tính. Cơm nước xong, hai người cùng nhau trở lại khách sạn, ai về phòng nấy. Diệp Tiểu Dương muốn tắm rửa trước, vừa định cởi áo, lúc này đâu có nghĩ tới trong phòng còn có một người. À mà không đúng, là một quỷ. Cứ như vậy không ngừng lột trần như nhộng, lại thay bộ quần áo tắm, nhanh chóng đi vào phòng tắm. Tắm rửa xong, cuốn cái khăn tắm đi ra. Vừa mới mở cửa, trước mắt xuất hiện hai cô gái trẻ đẹp ngồi khoanh chân trên giường, hai mắt trợn tròn nhìn mình. Diệp Tử Dương kém chút đột quỵ, không biết sẽ là như thế này, trên người có mỗi cái khăn tắm, thật cảm thấy mất mặt. Diệp Tử Dương hai tay chắp sau ót, phân biệt nhìn Trần Lộ cùng Dương Tư Linh. Các cô, tắm lánh đi, tôi thay y phục trước đã. Diệp tiên sư à, không cần đâu, đối với chúng tôi không cần phải câu nệ tiểu tiết. Trần Lộ vẻ mặt thành khẩn nói, chúng tôi chỉ đi ra hít thở không khí, lập tức trở lại đây. Diệp Tiểu Dương không nói gì. Lúc này nếu là có người đột nhiên xông tới thấy vậy, đã biết không chỉ có mỹ nữ mà còn có đến hai. Như vị nữ quỷ thấy hắn đứng không được, ngồi không xong, hiểu ra vấn đề liền chào một câu, sau đấy trở lại bên trong linh phủ. Diệp Tiểu Dương không nói gì, lắc đầu, áo ngủ không dám cởi, cứ vậy lên giường nằm, lại xem qua lạc thư rồi suy diễn. Chẳng mấy lại được thêm một thiên. Lúc này bỗng nhiên có cỗ âm phong từ cửa sổ bay tới, trên tủ ở đầu giường chuông kinh hồn liên tục vang lên. Lệ quỷ đột kích ư? Hơn nửa đêm giáng xông tới phòng của mình, xem ra thực không có nhiều. Diệp Tiểu Dương từ giường đứng dậy, đem đai lưng nắm trên tay. Đột nhiên từ chỗ cỗ âm phong kia thổi đến, hắn cảm giác được một cỗ khí tức trang nghiêm, lại không có đến một tia oán khí. Lẽ nào âm ti có người đến? Đang hoài nghi, trong phòng đèn đột nhiên tắt. Một bóng người xuyên tường đi ra, trong tay đem theo con quỷ đèn lồng. Trong đèn lồng phát sinh ra lục quang. Lại hướng qua trên thân nhìn lại, người đó mặc một áo quan đỏ thẫm, đầu đội mũ quan. Vừa nhìn liền đoán được là trang phục của quan văn âm phủ. Lại thêm trên bào quan thêu phi điểu, chính là chức vị công tào. Nếu đem so sánh với nhân gian thì cũng tương đương một cán bộ bình thường, nhìn cao thấp gì thì cũng là một nhân viên công vụ. Chương 736, chuyện tình của quỷ. Vị công tào này là một người đàn ông, xem tướng mạo chỉ khoảng 20, hướng mặt phía Diệp Thiếu Dương khẽ mỉm cười. Nhìn quen quen, thế nhưng nhất thời nhớ không ra, hình như là từng gặp mặt. Diệp Thiếu Dương đối với hắn chắp tay một cái, không đợi mở miệng, công tào sắp kể ra một chuyện làm hắn trợn mắt há mồm. Trước tiên hắn đem đèn lồng để ở một bên, quỳ dưới đất, đối mặt Diệp Thiếu Dương cúi đầu bái. Ngươi đang làm gì vậy? Diệp Thiếu Dương sợ hãi giật mình, nhanh né qua một bên, khoát tay nói, ta không mang ân đức lớn đến như vậy đâu, ta lại không có chức vụ trong người, ngươi đừng có chủ eo ta đấy. Diệp Thiên Dư à, ngươi có thể gánh vác được mà. Không không, ngươi rốt cuộc là người nào chứ? Đột nhiên đến bái ta, ta hơi sợ đấy, mau đứng lên đi. Vị công tào kia thấy hắn kiên quyết không nhận, lúc này ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Tôi là Lý Hiếu Cường đây, tôi vừa được âm phủ phong quan, cảm tạ thiên ân của Diệp Thiên Sư. Trước khi nhậm chức, xin tới trước nói lời cảm tạ. Diệp Thiếu Dương sợ đến kém chút nhảy dựng lên, nhìn kỹ lại, còn không phải là Lý Hiếu Cường đây sao? Chỉ là thay quần áo khác, và quỷ đèn lồng kia phát ra tia sáng ảm đạm nên nhất thời không nhận ra. Lý Hiếu Cường làm sao có thể? Ngươi không phải đã bị hồn phi phách tán rồi? Vốn là thế, nhưng sau khi tôi chết, vừa lúc gặp Triệu tướng quân đi dạo ngoại giới, thấy tinh phách tôi có liên quan chính khí, biết là quân tử gặp nạn, liền dùng tiên pháp đem hồn tôi thu lại, đem đến âm ti dùng sinh cơ tuyền thủy tẩm bổ. Mất khoảng thời gian, hồn phách có thể phục hồi như cũ. Triệu tướng quân lại đi điều tra cuộc đời của tôi trong sổ sinh tử, biết được tôi là vì làm việc chính đạo mà chết, vì vậy tiến cử dưới đó phong cho tôi làm công tào, làm việc cho bộ phận oan tình ti. Nhận được tin Diệp Thiên Sư lo cho thi cốt của tôi nên tôi tới nói lời cảm tạ. Tinh phách phục sinh ở nhân gian tuyệt không thể, cũng chỉ có tứ đại nguyên soái của âm ti mới có phương pháp. Lập tức cảm thấy hắn cũng là có cơ duyên nên cảm thấy vui vẻ vô cùng. Diệp Tiểu Dương vừa định nói một hai câu chúc mừng, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì khoát tay. Chờ chút, người vừa nói là oan tình ti? Lý Hiếu Cường gật đầu. Nghe nói ở Oan Tình Ti, chính phó hạt sứ là hai sư huynh muội Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, đều là yêu phó của Diệp Thiên Sư. Tương lai chúng ta chính là người cùng nhà, mong Diệp Thiên Sư chỉ giáo. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên ngơ ngẩn, Lý Hiếu Cường là vì tuẫn đạo mà chết, lại ra đặc biệt phong quan vốn là chuyện bình thường. Thế nhưng tại sao lại muốn đưa hắn tới chỗ Tiểu Thanh Tiểu Bạch thủ hạ? Tại sao có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Cường Tử. Một thanh âm run rẩy ở sau Diệp Thiếu Dương vang lên. Dược Tử Linh đi ra từ trong linh phù, chạy thẳng về phía Lý Hiếu Cường ôm chầm một cái. Hai người đều là quỷ thể, tương đương như là người thực, đương nhiên có thể làm mọi chuyện mà người thường có thể làm. Hai người lúc này không có ai ra gì, chỉ chăm chú ôm nhau. Thật không nghĩ tới huynh còn sống, tốt quá rồi. Dược Tử Linh ôm chặt Lý Hiếu Cường, mừng đến chảy nước mắt, quỷ lệ giàn giụa. Ôn tồn hồi lâu, hai người bình tĩnh lại, đối mặt với những câu hỏi của Lý Hiếu Cường. Dược Tử Linh đơn giản nói qua lượt chuyện Diệp Thiếu Dương cứu mình. Lý Hiếu Cường sau khi nghe xong kích động không thôi. Lúc này kéo nàng quỳ xuống trước mặt Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương không thể né tránh được, cũng là để tâm lý bọn họ thoải mái một chút, không thể làm gì khác hơn chịu bái lễ của bọn họ. Trong lòng cũng vì chuyện của họ mà cảm thấy vui vẻ. Hai người sau khi đứng dậy, Lý Hiếu Cường vuốt hàng lệ trên má Dương Tư Linh, ngưng mắt nhìn nàng chốc lát, lại quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, có chút ngượng ngùng mở miệng. Diệp tiên sư, hạ quan có một chuyện muốn nhờ. Ây à, người còn chưa nhậm chức, bắt đầu dở giọng rồi, cái gì mà hạ quan thượng quan chứ? Diệp Thiếu Dương nguyết hắn một cái, khoát tay. Ta biết là ngươi muốn làm gì, muốn Dương Tư Linh cùng ngươi xuống dưới đúng không? Tìm cho nàng một chức vụ, các ngươi có thể bên nhau vĩnh hằng. Dương Tư Linh về mặt đỏ bừng, mỉm cười nói. Tôi không cần chức vụ gì, chỉ cần thôi phán quan miễn cho đi luân hồi, coi như có thể làm quỷ dịch cũng được, chỉ cần có thể mãi mãi bên nhau. Diệp Tiểu Dương chưa mở miệng, Lý Hiếu Cường không giấu nổi cấp bách. Nếu như vậy không dễ. Hạ quan, à không đúng, tôi có một kế. Người không phải có hai vị yêu hầu làm chính phó hạt sứ hay sao? Chỉ cần bọn họ lên tiếng, chuyện này của Tư Linh không có gì khó. Không cần, không phải có chức vụ gì lớn. Thôi phủ quân hẳn là cho đem người đi. Hơn nữa tôi nghe nói Thôi phủ quân, Cục Tiêu đại quan nhân và Diệp Thiên Sư về phương diện cá nhân có quan hệ. Nói đi, người thành thật nói cho ta biết, có phải điều tra rõ mọi chuyện mới tìm ta không? Lý Hiếu Cường vội vã xua tay. Thật không phải, ta ở dưới đó nghe được. Đối với ác linh không gian phạm vi, thần thức thì không cách nào tiếp nhập. Trước khi không có cảm giác được nàng, chỉ có nàng cùng ta, như thế hồn phách phi tán. Cầu Diệp Thiên Sư thành toàn. Diệp Tiểu Dương bất đắc dĩ cười. Các người thực đúng là được voi, lại muốn đòi hai bà trưng. Hai người nghe lời này lập tức tỏ ra khẩn trương, rất sợ hắn không đồng ý. Dù sao làm như vậy cũng là làm trái âm luật, mà hắn thì đã giúp bọn hắn nhiều lần lắm rồi. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, ánh mắt rơi trên mặt Dương Tư Linh, rồi cười. Tốt tốt thôi, hai người nên ở cùng nhau. Nếu một ngày hắn khinh thường cô, nhất định phải đéo cho ta biết, ta tính sổ dùng cô. Hai người lập tức tươi cười rạng rỡ, kích động muốn quỳ xuống. Thôi thôi, đừng có quỳ. Diệp Thiếu Dương tiến lên, nâng hai người dậy. Lý Hiếu Cường lén đem nước mắt lau khô, cắn răng nói. Đại ân, không lời nào cảm tạ hết. Diệp tiên sư, từ nay về sau ta sẽ là người của ngươi. Nếu chỗ nào hữu dụng, máu chảy đầu rơi không từ. Được rồi, thời gian không sớm nữa đâu, hai người tiến lại đây. Đến gần, Diệp Tiểu Dương ra cho Lý Hiếu Cường một lá linh phù, ấn nhẹ tay một cái. Sau đó thả ra trên phù mờ ảo, có dấu hình lá phong. Bảo Lý Hiếu Cường đem nó đưa cho hai tiểu gia hỏa kia, chúng tự biết giải quyết thế nào. Hai người cảm tạ Diệp Thiếu Dương rồi mau chóng quay lại địa phủ, trên nét mặt rõ ràng vô cùng vui mừng. Chương 737, chú ý của đại tẩu. Diệp Thiếu Dương đứng ở trước cửa sổ ngây ngốc một hồi, thực lâu quay người lại, nhìn thấy Trần Lộ cư nhiên đứng sau lưng mình, cũng đang si ngốc nhìn phía ngoài cửa sổ. Trần sư tỷ đang nghĩ cái gì thế? Trần Lộ si ngốc nói. Ta thật hâm mộ bọn họ, chỉ cần có thể cùng người mình yêu ở một chỗ, là người hay quỷ không có gì khác nhau. Diệp Tiểu Dương trong lòng hơi động, chứng tỏ chuyện tình cảm của nàng cũng từng trải. Trước đây ta cũng thích qua một người, hắn là một đạo sĩ rất tuấn tú. Trần Lộ đưa ánh mắt thu hồi lại, rơi vào trên mặt Diệp Tiểu Dương. So với ngươi còn nhiều hơn đấy. Diệp Tiểu Dương nhún nhún vai. Tôi phản bác ý kiến này. Trần Lộ cười. Không có nói gì, tình là thế. Trong mắt người đang yêu, người mình yêu dù có là thị nở cũng đẹp hơn Tây Thi. Trong mắt tôi hắn chính là đẹp trai nhất. Hơn nữa tính cách của hắn so với người cũng bất đồng. Hắn rất lạnh nhạt, thậm chí có chút lãnh khốc. Chúng ta kỳ thực gặp mặt nhau không nhiều, chỉ có 2-3 lần thôi. Hai mắt nàng long lanh, miệng từ từ mở ra, tự hồ rơi trong góc nào đó trong ký ức. Diệp Tiểu Dương không đành lòng cắt đứt, chỉ ở một bên nghe, tâm lý có chút xem thường. Có thật so với mình đẹp trai hơn không nhỉ? Hắn pháp lực sâu đậm lắm, ta hoài nghi thậm chí ở trên cả ngươi. Hắn rất ít nói, lần đó ta truy sát một con đại yêu, không tự lượng sức mình, kết cục thua sắp đến mất mạng. Rồi cục hắn đột nhiên xuất hiện và cứu ta. Nói đến đây trên mặt hắn hiện ra tầng đỏ ngắt. Lúc đấy ta bị đại yêu làm cho bị thương nặng, yêu độc xâm nhập vào cơ thể. Hắn chút bỏ quần áo của ta trị thương. Ta lúc đấy nửa tỉnh nửa mê, mơ hồ nhìn thấy mặt hắn ở ngay trước mặt ta. Ngay khắc đấy ta thích hắn. Thực là lãng mạn đấy. Diệp Tiểu Dương nghe câu này cả người nổi da gà. Hai người này cũng có cái gì đấy, không phải giống như kim xà kiếm của Kim Dung. Chuyển lộ âm thầm thở dài. Ta sau khi tỉnh lại, hắn đã ở cạnh chăm sóc ta 2 ngày. Khi ta hỏi đến xuất thân của hắn, hắn có thể là không muốn nhớ hay sao ấy, không nói cho ta biết, ngay cả tên không hề nói. Sau này hắn đã bỏ đi trước khi dạy cho ta môn pháp thuật để tự vệ. Pháp thuật gì? Diệp Tiểu Dương hỏi. Đạo thuật thiên hạ và Mao Sơn chung một gốc, chỉ cần là pháp thuật đạo môn, trừ là bản tông bí truyền, đại bộ phận bản thân mình có thể nhìn ra xuất xứ. Ta bây giờ là quỷ, không cách nào thi triển. Bất quá ta nhớ kỹ khẩu quyết, trong đó có 2 câu: tâm tình vui vẻ, bão hóa cơn gió, bệnh tật mau qua, chuyển thế hồi sinh. Chuyện này về sau ta đi khắp nơi điều tra, các bạn không thực sự có manh mối. Diệp sư đệ ngươi là đạo môn thiên sư, kiến thức nhất định sâu đậm hơn ta. Để có biết đây là pháp thuật của phái nào không? Quay đầu nhìn lại Diệp Thiếu Dương, phát hiện vẻ mặt hắn vô cùng kinh ngạc, giống y cái tượng đá. Diệp sư đệ, ngươi làm sao thế? Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhảy vọt tới trước giường, từ trong quần áo lật ra một cái bao da cũ nát, lấy ra bức ảnh màu vàng ố đưa cho nàng xem. Trong hình có một thiếu niên cùng cậu bé tầm 5-6 tuổi, cậu bé kia chính là bản thân hắn. Lại chỉ vào bên trái một vị trung niên mặc trường sam, có vị thiếu niên vẻ mặt lãnh khốc. Diệp Tử Dương chỉ vào đó nói: người cô gặp có phải gia hỏa này không? Trần Lộ nhíu mắt liếc nhìn, lập tức kinh hô thành tiếng: là hắn, chính là hắn. Bởi quá khi ta với hắn gặp nhau, trông hắn giả dặn hơn chút. Ngươi biết hắn? Diệp Tử Dương khóe miệng lộ ra nụ cười khổ. Quá rõ là khác chứ, người này là nhị sư huynh của ta. Khẩu quyết cô vừa đọc là bí pháp nội môn Mao Sơn trong pháp thuật cương khí, là thuật điều khiển gió trong cơ thể. Toàn bộ đạo môn duy nhất đều chung một nguồn gốc. Bất quá pháp thuật nội môn Mao Sơn khắp thiên hạ chỉ có 3 thầy trò chúng ta biết, không có người thứ 4 biết đâu. Cô đương nhiên tìm không ra xuất xứ. Hơn nữa vừa rồi hắn đã nghi qua một chút, năm Trần Lộ gặp nạn tầm năm 94, khi đó đạo phong chưa mất tích, thời gian đúng là trôi quá nhanh. Tại chỗ bất đắc dĩ lắc đầu, từ Phùng Tâm Vũ đến cô nương này, còn Dương Cung Tử nữa, hệ thảy đều đi tìm hắn, ước đoán giữa hai người cũng có chuyện gì mờ ám, không tránh khỏi cảm thán. Đạo phong ơi là đạo phong, thực đúng là quá đa tình. Hở đỡ bất kể là quỷ hay yêu, tà linh, thậm chí ngay cả gái cơ quan không buông tha, còn cầm bí pháp Mao Sơn đi tán gái, thực đúng là... Trần Lộ ngơ ngác nhìn hắn, lúc lâu sau hồi phục tinh thần, thất thanh nói: hắn là sư huynh của ngươi. Trời, thì ra hắn chính là đạo phong. Đạo phong năm đó vãng du thiên hạ, có quan hệ sâu rộng với mấy đại tông môn cùng thế hệ, còn có quen với một ít đệ tử Phật gia, tất cả nhờ đấu pháp, thế thảy không một lần bại. Ở pháp thuật giới danh tiếng đại trấn, cơ bản người người đều biết. Trần Lộ vừa nghe tên hắn liền biết không có gì kỳ lạ. Đạo phong hiện tại đang ở đâu? Cái này chịu thôi, đã nhiều năm không gặp rồi. Bất quá 2 ngày trước hắn còn xuất hiện một lần, cứu mạng ta nữa. Diệp Tiểu Dương đơn giản kể lại chuyện xảy ra. Trần Lộ nghe xong vô cùng cảm thán, một mình ghé vào trên bệ cửa sổ ngồi đấy trầm mặc hồi lâu, tâm tình bình ổn lại, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương: ta muốn ở bên cạnh ngươi. Cái gì? Ta một du hồn, biết đến nơi nào tìm hắn, nhưng ta có thể đợi bên cạnh ngươi. Ngươi là sư đệ của hắn, hắn nhất định có một ngày tới tìm ngươi, nhất định. Ngẫm lại bổ sung một câu: nếu không được gặp hắn một lần, ta quyết không bao giờ từ bỏ ý định. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng: các người quen nhau không lâu, cứ như vậy thích hắn ư? Trần Lộ kiên định gật đầu: lần đầu tiên ta thấy hắn đã thích rồi. Loại tình cảm sét đánh này ngươi chưa từng trải qua, ngươi chắc không hiểu đâu. Diệp Tiểu Dương trong lòng khẽ run lên, hiện ra bóng một người, âm thầm hít một hơi. Làm sao biết ta không có chứ? Trần Lộ nhìn vẻ mặt hắn, muốn nói nhưng rồi không mở miệng. Diệp Tiểu Dương nói, ta không có khả năng để cô lưu lại nhân gian, bất quá chỉ là để cô có cơ hội báo thù thôi. Trần Lộ nghĩ đến sau này có rất nhiều cơ hội thuyết phục hắn nên không có kiên trì, rồi nói, vậy ngươi đi nghỉ đi, ta vào linh phù đây, ngươi không cần để ý tới ta, ta đóng lại thần thức nhìn không thấy ngươi. Trước khi chui vào linh phù, nghĩ đến một vấn đề, quay đầu nhìn hắn có điểm xấu hổ nói, đúng, sư đệ tốt có thể nói với ta đạo phong là người như thế nào. Đánh giá của ta với hắn á, cô tuyệt đối không muốn nghe, miễn có ảnh hưởng tới hình tượng của hắn trong lòng cô. Thôi nhanh đi vào thôi, tôi còn đi ngủ đây. Nói xong cố ý giả bộ mới cởi áo ngủ. Trần Lộ bĩu môi không cam lòng, hóa thành đạo khói trắng chui vào trong linh phù. Diệp Tiểu Dương kinh ngạc đứng trước cửa sổ một lát, sau đó trở lại trên giường tâm lại loạn, vì thế sau đó không ngủ nữa, lấy từ ba lô máy tính cầm tay liên tục diễn xuất tới khi hoàn thành hai thiên văn tự. Lúc này lại bật đèn phòng lên, trong đầu hồi tưởng những lời Trần Lộ vừa nói, nhịn không được từ dưới gối lấy ra âm dương kính nhìn vào gương, một tay bẻ nắn nắn mặt của chính mình, từ trên xuống dưới chiếu qua một lượt, trong miệng tự lẩm bẩm, ơ nhỉ, mình dù sao đẹp mà, đẹp hơn so với đạo phong chứ nhỉ. Một tiếng đùa cợt từ trong âm dương kính truyền đến, Trần Dung Tuyết Kỳ lóe lên. Diệp Tiểu Dương ngẩn ra, sắc mặt nhất thời đỏ rực, hận không thể đập đầu tự tử cho xong. Tập truyện đến đây là tạm dừng nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện kế tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại.